Bảo bối thiên tài tổng giám đốc có 102, mẹ hồ đồ. Chương 72, hiện tại tôi tuyên bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tôi muốn tuyên bố một việc, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, Hỏa Hoan nhẹ nói, trên mặt biểu tình bí hiểm. Phải không, chăm chú lắng nghe, chỉ mong như tôi mong muốn. Đoan Mộc Minh ung dung nói, anh muốn xem kỹ gương mặt đẹp trong hồ lô người phụ nữ này rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Tuy rằng tôi không biết nguyên nhân là gì. Nhưng nếu như tôi là lợi thế, tôi đây nghĩ tới tôi cũng có tất yếu bổ sung một chút, vô luận kết quả ai thắng ai thua, trận này kỳ hạn chỉ là một năm sau tôi vẫn là Liberdade, không thành vấn đề đi. Hai tay vòng ngực Hỏa Hoan nhẹ nói, ánh mắt quét mắt một vòng trên người bọn họ. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Doãn Mặc cùng Hòa Tự lần lượt gật đầu đáp ứng, nhưng thật ra Đoan Mộc Minh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Như vậy, tôi là không phải mệt nhiều lắm. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, có đôi khi anh thật muốn cậy mở đầu óc của cô nhìn xem bên trong rốt cuộc có những thứ gì. Anh không có cùng quyền lợi toan tính, mà tôi, đồng dạng cũng có quyền lợi hô ngừng, hai tướng có vẻ chính anh quyết định đi. Nói xong, Hỏa Hoan bưng ly cà phê lên lại uống một ngụm, tư vị chua xót tràn ngập toàn bộ khoang miệng của cô, mày hơi hơi nhăn. Lẳng lặng nhìn cô, Đoan Mộc Minh đột nhiên nở nụ cười, vỗ một tiếng vỗ tay. Thành giao, 7 giờ tối, trong bóng đêm đã hơi bao phủ khắp mặt đất nhưng lúc này chân núi Vô Ngần lại là náo nhiệt dị thường. Nơi này vốn là nơi tập kết lái xe nghiệp dư, mà nay, Đoan Mộc Minh cùng Doãn Mặc tranh đấu lại thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Một người là người lãnh đạo tập đoàn UK, một người là ngôi sao điện ảnh và truyền hình, trọng yếu nhất là theo như đồn đãi, là vì một phụ nữ. Cho nên từ lúc mặt trời còn chưa có xuống núi, nơi này đã có tầng tầng lớp lớp đám người chờ chật ních. Doãn ca ca cố lên, nhìn Doãn Mặc Hỏa Hoan làm ra một cái tư thế cố lên, mà khi tầm mắt liếc về phía Đoan Mộc Minh thì chính là cái nhìn thoáng qua khinh thường. Đúng lúc này, phía trước truyền đến đường đã phong tỏa, tùy lúc có thể tiến hành trận đấu. Vốn đám người ầm ầm lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều nín thở ngưng thần, ánh mắt cũng không có hạ xuống, sợ bỏ lỡ một màn khả năng xuất hiện tốt. Theo một đạo tiếng cười thanh thúy, đã nhìn thấy hai chiếc xe con nhất thời như tên rời cung tiến về phía trước, trong nháy mắt đám người xôi trào. 30 phút lâu dài mà dày vò, hai chiếc xe con vẫn là chẳng phân biệt được cao thấp. Còn có 20 mét cuối cùng, cho chúng tôi mỏi mắt mong chờ, nhìn xem đêm nay người cuối cùng tanh rốt cuộc là ai. Hiện trường, truyền đến tiếng sướng ngôn viên hưng phấn giống như bị đánh máu gà. Cố lên cố lên cố lên. Fan nhiệt tình cùng mê xe thét chói tôi, gào thét trong bóng đêm núi Vô Ngần ở một khắc này sôi trào. Kèm theo một đạo thanh âm phanh lại chói tôi, thời gian giống nhau ở một khắc này định dạng hoàn chỉnh. A, trong đám người rồi đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Hiện tại tôi tuyên bố, người thắng đêm nay là, cách chương.